Chương 334, hàng hiệu phường. Chương 334, hàng hiệu phường GZ sân bay. Vương Dương đi ra sân bay thời điểm đã tiếp cận chẳng vạng. Mới mấy ngày không gặp, Vương Dương ngươi lại tinh tiến lên một bước cờ. Thật đáng mừng A, mới từ sân bay đi ra, Từ Anh Thiên liền cười to tiến lên đón. Bên này là địa bàn của hắn, Vương Dương muốn tới bên này hắn trước đó đã biết. Biết được Vương Dương ngày hôm nay đến, cố ý tự mình tới đón tiếp. Trước ở Thiên Sư Phủ phát sinh tất cả, Trương Thủ Ninh cũng đã gọi điện thoại nói cho hắn. Hắn rõ ràng Vương Dương là ở Thiên Sư Phủ đột phá, đồng thời lần thứ hai bố trí ra một cái phi thường nùng khí chàng. Cái này khí chàng để Thiên Sư Phủ trên đều rất coi trọng. Hắn biết rõ, Vương Dương ngón này năng lực đối với Thiên Sư Phủ ý vị như thế nào. QNZ hiểu hơn Thiên Sư Phủ sau đó đối với Vương Dương sẽ là ra sao thái độ. Hào nói không khuyết đại, chỉ cần Vương Dương không có làm ra loại kia người người oán trách, hoặc là nói bán nước hành vi, Thiên Sư Phủ sẽ tuyệt đối chống đỡ hắn. Bất kỳ muốn đối phó hoặc là thường tổn Vương Dương hành vi, Thiên Sư Phủ cũng không thể đồng ý dễ ở. Thứ này cũng ngang với, Thiên Sư Phủ cũng đã trở thành Vương Dương một cái hậu thuẫn. Vương Dương ở đạo môn bên trong có một cái phi thường ma nhờ mẹ chống đỡ. May mắn mà thôi, còn cần cảm ơn từ hội trưởng dẫn kiến Vương Dương ôm quyền cúi đầu, Từ Anh Thiên thì lại cười đem hắn nâng dậy đến, lần này tới đón Vương Dương cũng không chỉ Từ Anh Thiên một cái, bên cạnh hắn còn đứng mấy người. Vương Dương, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta dịch kinh hiệp hội Cam Minh, Cam Đại Sư Từ Anh Thiên chỉ bên cạnh một cái hơn 50 tuổi dáng vẻ nam tử giới thiệu thanh, có thể được gọi là đại sư, cái kia tất nhiên là 5 tầng trở lên thực lực. Đối với Vương Dương tới nói QNZ được cho là tiền bối. Xin chào Cam Đại Sư. Vương Dương lần thứ hai ôm quyền, Cam Đại Sư thái độ cực kỳ tốt, ôm quyền đáp lê nói, đã sớm ngưỡng mộ đã lâu Vương Tiểu Hữu tên, hôm nay rốt cục có thể gặp lại Cam Minh, xác thực nhiều lần nghe nói tên Vương Dương, không chỉ là từ Anh Thiên nơi đó, sớm lúc trước hắn liền nghe nói qua. Cam Minh là 5 tầng cảnh giới. Bất quá hắn yêu thích nghiên cứu trận pháp. Cùng G.I.T. Vương Đức Phong Đại Sư quan hệ cực kỳ tốt, Vương Đức Phong Đại Sư đi qua mang nãng sơn. Tận mắt thấy Vương Dương phục sinh long mạch, sau khi trở về đối với Vương Dương phi thường tôn sùng. Khi đó Cam Minh còn rất hối hận. Sớm biết hay cùng đi mang nãng sơn, QNZ có thể tận mắt nhìn này một việc trọng đại. Cam Đại Sư, có thời gian các ngươi đơn độc cố gắng tâm sự. Từ Anh Thiên thấy Cam Minh còn muốn nói chuyện, vội vàng nói câu, Từ Anh Thiên rất rõ ràng. Để Cam Minh nói tiếp đi, hắn có thể đem Vương Dương lôi đi nói lên cái 3 ngày 3 đêm, trong thời gian này ngươi cái gì cũng đừng nghĩ làm. Vị này chính là Trúc Xuất Trúc Đại Sư. Hắn là bạn của Hoàng Nông Phái Từ Anh Thiên lại sẽ bên người tên còn lại giới thiệu cho Vương Dương. Nghe được là bạn của Hoàng Nông Phái, Vương Dương lập tức ôm quyền hành lễ, hóa ra là Trúc Đại Sư. Ngưỡng mộ đã lâu lời khách khí liền không nói, ngươi lần này đi Hoàng Cực Môn. Ta bồi cùng ngươi đi chúc xuất so với Vương Dương mới đến một ngày, hắn đến mục đích chính là giúp đỡ Vương Dương dẫn kiến, hắn cùng Hoa Âm Phái quan hệ vô cùng tốt, lần này lại người quen cũ tự xin hắn. Xuống núi, hắn không tiện cự tuyệt. Đa tại chúc đại sư. Vương Dương lần thứ hai ôm quyền hành lễ. Từ Anh Thiên từ nhỏ cùng chúc xuất liền nhận thức, vì lẽ đó chúc xuất trước đến thời điểm chính là hắn tiếp, hiện tại tới đón Vương Dương. Thuận tiện QNZ đem hắn đồng thời mang đến, để cho hai người sớm một chút nhận thức. Mấy người đồng thời hướng về ngoài phi trường đi đến, bên ngoài có lượng 3 y tòa đứng khắp xe việt dã, Từ Anh Thiên tự mình lái xe, ngược lại cũng tọa. Hoàng Cực Môn cũng không ở GZ trong thành phố, bọn họ ở FS, các loại chờ ngày mai ta sẽ đưa các ngươi quá khứ. Hoàng Cực Môn xác thực không ở GZ trong thành phố, bất quá khoảng cách QNZ không xa, đến cái kia dùng không mất bao nhiêu thời gian. Không cần ngày hôm nay cố ý sớm chạy đi, Từ Anh Thiên như thế sắp xếp. Vương Dương không có ở phản đối. Có đêm nay thời gian, hắn còn có thể nhiều từ trúc xuất nơi đó hiểu rõ Hoàng Cực Môn một ít tình huống. Hoàng Cực Môn là danh môn đại phái. GD tỉnh huyền môn long đầu lão đại, danh môn đại gia bình thường đều có chính bọn hắn quy củ. Vương Dương có thể không muốn bởi vì chính mình không biết, xúc phạm cái gì lông mày, làm lỡ Vương Xuân Linh hai người sự tình. Từ sân bay đi ra, sắc trời đã dần dần phát ám. GZ cảnh đêm rất tốt, nói đến rất sớm trước Vương Dương dự định ghi danh bên này trường học, nhưng đáng tiếc điểm không đủ, cuối cùng lựa chọn trong tỉnh trường học dễ ở. Đối với bên này, trong lòng hắn vẫn luôn có một luồng ngóng trông, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như đến nơi này. Hoàng cực môn quả thật có rất nhiều quy củ, nếu là không có người quen dẫn kiến, bất luận người nào QNZ tiến vào bọn họ không được cửa lớn, trừ phi ngươi là tổ, tổ cảnh giới có thể trực tiếp tiến vào, bằng không coi như là ba y tầng thầy tướng đơn độc quá khứ, chỉ cần không quen biết hoàng cực môn người, liền môn cũng không vào được. Điều này làm cho Vương Dương ám cảm vui mừng, may là chính mình mạng lưới liên lạc QNZ rất lớn, mời tới Hoàng Nông Phái Đại Sư giúp hắn dẫn kiến, bằng không hắn coi như đến nơi này, QNZ tiến vào không tới Hoàng Cực Môn cửa lớn, lại càng không dùng đàm luận xin mời Hoàng Cực Môn tiền bối ra tay, giúp đỡ Vương Xuân Linh giải trừ nguyền rủa chuyện. Kỳ thực trúc xuất sở di đến, cũng là bởi vì Hoàng Cực Môn quy củ này, hắn chính là cố ý đến vì là Vương Dương dẫn kiến, mang đi vào. Ngoại trừ nhất định phải có quan hệ ở ngoài, Hoàng Cực Môn cái khác quy củ cũng chẳng có gì, đều là một ít thông thường tiểu quy củ, hầu như mỗi gia đều có, kỳ thực cũng chính là lễ phép vấn đề, những phương diện này Vương Dương sẽ không xúc phạm. Đêm đó từ anh Thiên làm chủ, xin mời Vương Dương bọn họ ăn một bữa thượng đẳng Việt món ăn mỹ thực, ngày thứ hai vừa rạng sáng, từ anh Thiên liền tự mình lái xe đi tới FS, lần này Cam Minh Đại Sư không có tiếp khách. Cam Minh cùng Hoàng Cực Môn quan hệ cũng không được, trước đây còn có quá xung đột, hắn theo e sợ sẽ liên lụy Vương Dương, đơn giản không đi. Đây chính là Hoàng Cực Môn hơn 2 giờ sau, xe mở ra một cái to lớn đền thờ trước còn có một loạt đường phố, có rất nhiều người ở bên trong, hai bên đường phố đều là cửa hàng. Câu hỏi chính là Vương Dương, hắn có vẻ rất là giật mình. Đây chính là Hoàng Cực Môn rồi từ anh Thiên gật đầu, xem như là trả lời Vương Dương vấn đề. QNZ xác định nơi này chính là bọn họ đến muốn địa phương. Vương Dương sau xe lại không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn một chút cái kia khổng lồ uy vũ bảng hiệu, trên tấm bảng có ba cái lưu kim đại tự, phi thường dễ thấy, ba chữ này chính là Hoàng Cực Môn ba chữ. QNZ chính là bởi vì ba chữ này, trước hắn mới sẽ như vậy hỏi, hắn không nghĩ tới cái bảng hiệu này chính là Hoàng Cực Môn cửa lớn, càng không có nghĩ tới cửa lớn sau khi vẫn là một con phố chính. Có các loại cửa hàng ở các ngươi đi thôi, ta liền không đi rồi từ anh Thiên cu nở dê xe, nhưng không cùng Vương Dương bọn họ cùng đi. Hoàng Cực Môn đối với dịch kinh hiệp hội mâu thuẫn rất lớn, hắn đi đồng dạng chỉ có thể tăng thêm phản hiệu quả, không bằng ở cửa chờ hắn. Trúc xuất đối với từ anh Thiên ôm quyền, mang theo Vương Dương cùng Cổ Phong trực tiếp từ bảng hiệu đi vào con đường này, đi tới sau khi Vương Dương mới phát hiện, con đường này hai bên cửa hàng cơ bản đều là bán phong thủy đạo cụ. Đùa chú hương nên điếm. Những thứ này đều là Hoàng Cực Môn kinh doanh, kỳ thực những thứ đồ này kiếm lời không được bao nhiêu tiền, nhưng có thể lung lạc không ít bên trong tầng dưới lòng của người ta. Trúc xuất cho Vương Dương giải thích cũ, muốn mời Hoàng Cực Môn có thực lực đệ tử xuống núi, phí dụng kia rất cao, đặc biệt đại sư cấp, không người có thân phận nhất định căn bản không mời nổi, như vậy rất nhiều người bình thường, hoặc là tiểu phú thương loại hình chỉ có thể đối với Hoàng Cực Môn nhìn mà than thở. Bọn họ mở ra con đường này, bán đều là chân chính phong thủy đạo cụ, mỗi ngày còn có 3 tầng lấy đệ tử tòa chấn, vì người khác đoán mệnh giải thích nghi hoặc, hay hoặc là giúp đỡ bố trí phong thủy, xem phong thủy vân vân. Những này thu phí đều rất thấp, có thể để cho rất nhiều người bình thường cũng có thể được Hoàng Cực Môn trợ giúp, như vậy Hoàng Cực Môn sức ảnh hưởng là có thể triệt để tản ra, không đến nỗi chỉ ở cao cấp hiện hiện.